mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, tranh đoạt chi chiến 2, canh 4, Cao Vĩ thu liễm tiếng cười, xem bọn họ, hừ một tiếng, không sai, ta tỉnh, sau đó lại nói, hơn nữa lần này ta nhân họa đắc phúc, cư nhiên kích phát rồi dị năng, ha ha ha, vui vẻ đi, nói xong hắn lại cười ha ha đứng lên, vài cái tiểu đệ nghe xong quả nhiên vui vẻ đi theo nở nụ cười. Ào ào nói, chúc mừng đại ca, là nha, chúc mừng đại ca, thật sự là quá tốt, nói như vậy, kia về sau chúng ta cũng không cần lo lắng lại bị tang thi đàn vây công. Ngược lại có thể sát càng nhiều tang thi, thu thập càng nhiều vật tư, cũng không phải là thôi. Cho dù lại gặp được có người đến theo chúng ta thưởng tài nguyên cũng không cần sợ, không sai. Hừ, đâu chỉ không cần sợ. Chúng ta có thể trực tiếp đi tìm ngày hôm qua đám kia nhân tính toán sổ sách, không sai. Cao Vĩ dơ dơ lên thủ nói. Tuy rằng bọn họ hai cái dị năng giả. Bất quá chúng ta huynh đệ người người đều là trong đó hảo thủ. Mà bọn họ trừ bỏ kia hai người. Người khác cùng bản liền không phải là đối thủ của chúng ta. Nhưng lại có nữ nhân liên lụy bọn họ. Khẳng định sẽ không là của chúng ta đối thủ. Một hồi chúng ta ăn này nọ tìm bọn họ đi tốt. Đại ca, một đám các tiểu đệ cùng kêu lên đáp. Sau đó chạy nhanh đi đem phía trước thu thập trở về đồ ăn lấy đến phân đến ăn. Không tốt, đại ca, bên ngoài có mấy chiếc xe hướng tới chúng ta này phương hướng khai đi lại, ở chỗ cao gác canh gác. Một tiểu đệ hưng hực chạy về đến hội báo nói. Ta phỏng chừng là ngày hôm qua đám kia nhân, một cái nhiễm tóc hồng nam nhân nghe xong hội báo. Vẻ mặt tức giận đứng lên nói. Những người khác nghe xong đều tán thành hắn nói. Bởi vì phụ cận mấy cây em còn sống nhân đều biết đến bọn họ là loại người nào. Ở mặt thế bọn họ cũng không dám đến chọc bọn hắn. Hiện tại liền lại càng không dám. Cho nên bọn họ không khó đoán ra là Lục Tử Phong đám kia nhân. Sắc mặt nhất thời biến nghiêm túc đứng lên, Cao Vĩ vừa khéo ăn xong này nọ, nghe xong đại gia trong lời nói trên tay rác hướng thượng dùng sức nhất ném. Hừ lạnh một tiếng, hừ, ngày hôm qua chết ta vài cái huynh đệ, chúng ta còn chưa có đi tìm bọn họ tính ngày hôm qua chướng đâu. Bọn họ lại chính mình đưa lên cửa đến, phi tương đương, Cao Vĩ tối đắc lực trợ thủ đứng ra nói. Đến cũng tốt, như vậy ngược lại tỉnh chúng ta đi tìm bọn họ khí lực. Một hồi chúng ta là tốt rồi tốt cùng bọn họ đại can một hồi, khắc khắc tiểu đệ nghe xong người. Người nhiệt huyết sôi trào, ào ào học Cao Vĩ đem ăn xong này nọ rác hướng thượng nhất ném. Ào ào kêu la đứng lên, đại can một hồi, Cao Vĩ nhìn đến như vậy đồng tâm hiệp lực các huynh đệ. Càng thêm nóng thân sôi trào đấu khí dâng trào chí đến. Hắn lớn tiếng nói một câu. Hảo, vậy là tốt rồi tốt đại can một hồi. Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ đều giết. Sau đó đem bọn họ thu thập đến vật tư toàn bộ đoạt lấy đến. Các tiểu đệ lại cùng kêu lên hô. Đoạt lấy đến, đi. Mai phục bọn họ đi, Cao Vĩ vẫy tay một cái. Chính mình cũng dẫn đầu ra cửa. Lục Tử Phong nhóm xe nhanh muốn tới gần Lạn Vĩ Lâu khi. Bỗng nhiên hô, dừng lại, như thế nào? Tống Nhất Minh hỏi Lục Tử Phong lắc lắc đầu. Không có gì, chính là cảm thấy nơi này đã là bọn hắn tụ tập. Chúng ta vẫn là cẩn thận điểm hảo. Trước nhường cái cơ trí nhân tiến đi tìm hiểu một chút lại sát đi vào Tống Nhất Minh cười cười. Ngươi được đấy. Không thể tưởng được ngươi ở chính mình ra công ty còn chưa có làm vài năm quản lý. Liền như vậy có đương đầu lĩnh quyết đoán. Xem ra ta gia nhập các ngươi không lựa chọn sai kia đương nhiên. Nếu Nhược Tử Phong không này thực lực, chúng ta cũng không tốt mời ngươi gia nhập. Lâm Sở Sở cười trở về một câu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.